vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 281, tôi đã có thứ mà tôi kiếm tìm hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử vợ yêu được cũng 281, tôi đã có thứ mà tôi kiếm tìm. Hai, hôm nay là thanh minh, trời đổ cơn mưa phùn và chỉ sau vài đợt mưa rào nhẹ cả thành phố rét chìm trong sự âm u, từng đợt gió lạnh vẫn tiếp tục quét qua, không khí ảm đạm đến nỗi thậm chí bầu trời như cũng trì trệ theo. Bên trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Hàn Thị, Hàn Nhất Phong sau khi biến mất mấy ngày qua hiện đang ngồi tựa lưng trên ghế sofa, anh nốc hết ly rượu này sang ly rượu khác. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 281. Tôi đã có thứ mà tôi kiếm tìm. 2. Khuôn mặt vốn cương nghị và anh tuấn của anh đã không còn sức quyến rũ nữa. Bây giờ, chỉ còn lại hiu quạnh và cô độc, trông anh hoàn toàn mất đi tinh thần. Văn phòng đang trong thời gian nghỉ ngơi, vì vậy toàn bộ công ty không có bóng dáng của một ai. Tòa nhà bị nhấn chìm trong màn mưa âm đạm, nó tĩnh lặng đến nỗi làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Chiếc điện thoại được đặt ở trên cái bàn bên cạnh anh rung lên không ngừng. Nó dường như không ngừng, nhưng chủ nhân của nó lại không bắt máy bất kỳ một cuộc gọi nào. Nhạc chuông ngọt ngào vang lên trong không gian tĩnh lặng và ngột ngạt. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 281. Tôi đã có thứ mà tôi kiếm tìm. 2. Dường như có chút kỳ lạ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng im lặng, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ của. Anh chưa kịp lên tiếng, người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào. Đúng như anh nghĩ, người đến là Hàn Vũ. Hàn Vũ vừa bước vào đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xông vào cánh mũi. Ông ngay lập tức cau mày và nhìn thẳng về phía trước để nhìn con sâu rượu Hàn Nhất Phong. Nhất Phong, watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 281. Tôi đã có thứ mà tôi kiếm tìm. 2. Hàn Vũ cau mày sải chân bước đến chỗ Hàn Nhất Phong. Ông giằng lấy ly rượu trong tay Hàn Nhất Phong và ông nhận ra còn có khá nhiều chai rượu rỗng tuếch nằm lăn lóc trên bàn, còn tàn thuốc lá vươn vãi trên sàn nhà. Đừng uống nữa, nhìn bộ dạng bây giờ của con xem. Thật không thể hiểu được. Hàn Vũ nghiêm mặt ngăn cản Hàn Nhất Phong, nhưng một đôi tay dãy dụa yếu ớt đã đẩy ông ra. Anh nhìn Hàn Vũ với đôi mắt trầm đục đỏ ngầu. Anh đưa tay kéo cà vạt trước ngực ra, khan giọng nói. Cha, đừng ngăn cản con muốn ở một mình. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 281. Tôi đã có thứ mà tôi kiếm tìm. 2. Nhất Phong, đủ rồi. Mấy ngày nay mọi người đã không tìm thấy con rồi. Con muốn cái gì đây? Ông nội con rất tức giận. Con đi về nhà ngay bây giờ cho cha. Hàn Vũ giận dữ, ông hiểu rõ về đứa con trai này của ông. Khi còn nhỏ, anh luôn được người khác coi trọng. Anh luôn tự hào về năng lực của bản thân và kiêu ngạo vô cùng. Có lẽ vì anh đặc biệt chưa bao giờ phải trải qua sự khổ luyện hoặc nếm trải thất bại. Bây giờ anh rơi vào tình thế như vậy, ông biết anh không thể chấp nhận được điều đó, giống như bây giờ anh trở thành một kẻ nghiện rượu để trốn tránh hiện tại. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 281. Tôi đã có thứ mà tôi kiếm tìm. 2. Con là một người đàn ông rồi đấy. Làm sao mà con có thể khiến cả ông con, cả mẹ con và cha thất vọng đến vậy hả? Con phụ sự kỳ vọng của chúng ta bằng cách tự biến mình thành một tên vô dụng chỉ vì cái vấn đề còn con này thôi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vũ vô cùng thất vọng, ông nhìn Hàn Nhất Phong tràn đầy buồn phiền và lo âu. Hàn Nhất Phong thở dốc, anh yếu ớt ngồi trên ghế sofa. Anh cảm thấy thật mệt mỏi, giọng anh trở nên khàn khàn. Vậy, cha nghĩ con nên làm gì đấy? Người phụ nữ mà con cho rằng mình yêu cô ấy sâu đậm như vậy đã coi con như một thằng ngốc và đùa giỡn con. Vì cô ấy, con không watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 281. Tôi đã có thứ mà tôi kiếm tìm. 2. Thèm để vào tai những lời gièm pha là người đàn ông tệ bạc vô tâm vì từ bỏ vị hôn thê trước đó của mình. Vì cô ấy, con sẵn sàng rời khỏi đây vài năm để giải quyết ân oán giữa con và Hạ Giả. Vì cô ấy, con cam chịu hết thảy việc bị đối xử không công bằng hết lần này đến lần khác, chịu đựng cô ấy, giúp đỡ cô ấy, và rốt cuộc. Thứ con nhận lại được là gì? Hàn Nhất Phong đang huyên thuyên kể câu chuyện của mình, anh bỗng dừng lại và quét đi hết tất cả những chai thủy tinh rỗng trên bàn xuống đất, tiếng vỡ chói tai vang lên. Những gì con nhận được từ cô ấy chỉ là watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 281. Tôi đã có thứ mà tôi kiếm tìm. 2. Sự dối trá. Cha có thể tưởng tượng được không, người phụ nữ đầu ấp tay gối mỗi đêm với mình hóa ra lại là người như vậy. Nếu cha là con, liệu cha có chấp nhận được không? Liệu cha có cảm thấy đau đớn không? Đúng là con bé đã lừa dối con, nhưng lúc này con thể làm gì được? Con nghĩ mình có thể thay đổi thực tại này bằng cách uống rượu say ư? Hai đứa cũng đã kết hôn rồi. Và Tâm Ý cũng đã có thai. Ông nội đang rất trông chờ con tỉnh táo lại. Tất cả mọi người đều không nói về vấn đề này nữa. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEAUA 281. Tôi đã có thứ mà tôi kiếm tim. 2. Tức giận nữa rồi, động tác của anh quá mạnh khiến cho Hàn Vũ suýt ngã. Nhất Phong, Hàn Vũ trợn mắt nhìn Hàn Nhất Phong. Hàn Nhất Phong cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn và quay người đi ra ngoài. Dám, tiếng đóng sầm cửa vang lên, Hàn Vũ lại giật mình nhìn theo. Hàn Nhất Phong cầm chìa khóa và loạng choạng bước ra, nhưng anh thật không ngờ rằng ngay khi anh vừa đặt chân ra watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 281. Tôi đã có thứ mà tôi kiếm tim. 2. Khỏi văn phòng, anh nhìn thấy bóng dáng yếu đuối của Tịch Tâm Ý đang đứng ở hành lang trống trải ở phía trước. Mặc một chiếc váy trắng mốt, dường như cô có vẻ tiều tụy hơn thường ngày. Trông cô hốc hác và khuôn mặt cô tái nhợt. Cô trông yếu đuối đến nỗi nhìn cô như một món đồ pha lê chơi vơi giữa ngón tay của một ai đó. Chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng làm cho cô vỡ tan. Nhìn cô thật làm cho người ta không cầm được lòng. Cô yên lặng đứng đó, một tay cô che nửa khuôn mặt của mình, tay kia cô chạm nhẹ watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 281. Tôi đã có thứ mà tôi kiếm tim. 2. Lên cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình. Cô ngước nhìn Hàn Nhất Phong trong nước mắt, khẽ gọi anh bằng âm thanh khàn khàn. Nhất Phong, Hàn Nhất Phong chống một tay lên bức tường lạnh lẽo. Ngay lập tức anh dừng bước ngước nhìn Tịch Tâm Ý người bỗng nhiên xuất hiện. Với đôi mắt đầy mệt mỏi và đỏ ngầu, khuôn mặt anh chán nản, anh khẽ trầm lại, ánh mắt phức tạp đảo qua người cô. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, đều là lỗi của em, nhưng em xin anh đừng như vậy nữa. Em thật sự không cố ý làm như vậy đâu, em chỉ sợ mất anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em có thể watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 281. Tôi đã có thứ mà tôi kiếm tìm. 2. Làm được gì cho anh, em sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Chỉ xin anh đừng bỏ rơi em và con, được không anh? Tinh thần và thể xác của Tịch Tâm Ý đã kiệt quệ. Nước mắt của cô tưởng như đã cạn khô, lúc này đôi mắt cô đẫm lệ của cô đỏ hoe, nhưng vẫn không có một giọt lên nào rơi xuống. Thậm chí giọng nói của cô cũng trở nên yếu ớt, cô sụt sịt cả người, cô run rẩy nhìn Hàn Nhất Phong. Dưới ánh đèn lờ mờ, trông cô cực kỳ yếu đuối và dường như cô không thể chịu thêm bất cứ một cơn gió lạnh lẽo nào sắp thổi qua nữa. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.